Ngạo Thế Đan Thần, chương 637, Nữ Nhân Bá Đạo, góc truyện audio.com, trầm tường từ Long Tuyết Di nơi đó giải đến, Thánh Đan Giới là một cái do luyện đan sư thống trị thế giới, ngay này Thánh Đan Giới tối để một tầng bên trong, hắn là có thể thấy rất nhiều luyện đan sư đều có không ít tùy tùng, những này tùy tùng thực lực mạnh yếu bất nhất, thậm chí có không ít tùy tùng thực lực cũng là muốn so chủ nhân cường hãn. Võ giả cần dựa vào luyện đan sư mới có thể thu được lực lượng, luyện đan sư thực lực đương nhiên sẽ không nhược, bọn họ bên người mang theo càng nhiều càng mạnh hơn tùy tùng, chỉ là vì hiển hiện thân phận của chính mình cùng năng lực, có đôi khi bọn họ còn có thể làm cho mình tùy tùng đừng cái khác luyện đan sư tùy tùng luận võ. Không hiểu được luyện đan võ giả có thể leo lên một cái luyện đan sư. Đây chính là phi thường chuyện may mắn, bằng không phải khổ cực đi tìm dược liệu, sau đó đổi lấy tinh thạch lại đi mua đắt giá đan dược. Những luyện đan sư kia vì để cho chính mình tùy tùng càng mạnh hơn, trong tay vẫn nắm giữ không ít lợi hại võ công, đều sẽ để tùy tùng đi học tập, do đó để tùy tùng đối với bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực. Do tùy tùng vận mệnh càng bết bát hơn chính là nô lệ, ở trong cái thế giới này, người là có thể tùy tiện buôn bán, trầm tường vừa nãy liền đi ngang qua một cái chuyên môn giao dịch nô lệ địa phương, những đầy tớ kia nam nữ già trẻ đều có kết cục của bọn hắn đều 10 phần bi thảm. Trên đường phố rộng rãi, người đi đường rất nhiều, người nơi này đại đa số đều là thuộc tính hỏa, trầm tường liền cảm ứng được không ít người thuộc tính hỏa. Chân khí rất tinh, khiết, nhìn ra được rất nhiều người đều tại luyện đan, chỉ bất quá không có cái thành tựu gì lớn mà thôi. Đột nhiên, phía trước đi ra một đạo lanh lảnh mà băng lãnh kiều gọi, không muốn sống khẩn trương tránh ra. Trên đường phố người lập tức hướng về hai bên dựa vào, trên mặt chỉ là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn ra được bọn họ thật giống như là thói quen sự tình như vậy, mà trầm tường lại nghe thấy rất nhiều quất âm thanh. Lúc này chỉ có hắn còn đứng ở trên đường phố, hắn có thể thấy cái kia tránh ra một con đường trên đường phố, đang có bốn cái ở trần đại hán, lôi kéo một chiếc xem ra giống như là bạch ngọc chế thành xe ngựa chính nhanh chóng lao nhanh, ở trên xe, một người hắc quần, mặt che hắc sa cao gầy nữ tử chính vẫy vẫy một cái hắc tiên quật những đại hán kia, giống như là cản xe ngựa như thế. Nhưng này không phải xe ngựa, mà là nhân xa, hơn nữa còn là bốn cái chân võ cảnh chính đang kéo xe, bọn họ giống như là ngựa như thế, mặc người quật, mặc dù trên người tràn đầy vết roi, bọn họ cũng chỉ là cắn chặt hàm răng, lôi kéo cái kia chiếc bạch ngọc xe ngựa lao nhanh. Trầm tường vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này, để hắn chau mày lên, hắn nghĩ không hiểu tại sao bốn cái chân võ cảnh tu vi đại hán, dĩ nhiên sẽ làm thấp như vậy tiện sự tình, xem ra giống như là nô lệ như thế. Phản ứng lại sau khi trầm tường mới bước động bước tiến, lùi hướng về trong đám người, mà chiếc xe kia cũng đã lái tới, ở phía trên hắc quần nữ tử, cặp kia mỹ lệ mà tràn đầy băng xương con mắt lộ ra phẫn nộ hào quang, nàng trợn lên giận dữ nhìn trầm tường một chút, hướng trầm tường một roi liền đánh sang, mặt. Trên dĩ nhiên mang theo mạnh phi thường kính chân khí, để trầm tường cảm thấy đó chính là một cái nhuyễn kiếm đâm tới bình thường. Tiểu tử thúi, dám cản đường của ta, cho ngươi một chút giáo huấn. Nữ tử kia vung roi thời khắc nói một cách lạnh lùng nói. Hừ, trầm tường hừ lạnh một tiếng, ra tay như điện, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng bắt được cái kia mạnh mẽ đánh hướng về hắn roi dài, sau đó đại lực kéo một cái, dĩ nhiên đem nữ tử kia lột xuống xa. Điều này làm cho mọi người thấy kinh hồn bạt vía thay đổi sắc mặt bởi vì tòa thành thị này người đều phi thường rõ ràng cái này hắc quần nữ tử là một cái hạng người gì, ai cũng không dám trêu chọc nữ nhân này, nhưng bây giờ lại có người dám. Thấy trầm tường bên trong cử động, người xung quanh đang ngạc nhiên qua đi, nhanh chóng tản ra, núp ở phía xa. Dùng một loại xem người chết bình thường ánh mắt nhìn trầm tường. Hắc quần nữ tử càng kinh ngạc hơn, nàng không nghĩ tới thậm chí có nhân ung dung liền đem nàng roi đỡ lấy, giống như là nắm lấy đạo thảo như thế đơn giản, nàng vừa nãy cái kia tiên nhưng là phẫn nộ một roi, dùng đủ chân khí, nhưng trầm tường nhưng đưa nàng ngưng tụ tại roi mặt trên chân khí ung dung hóa giải cùng vô hình, vẫn rót vào một cỗ mạnh mẽ hấp lực làm cho nàng kết khẩn dính lấy roi, sau đó đem nàng lui lại được. Thật to gan, ngươi đây là muốn chết. Hắc quần nữ tử âm thanh dường như từ cựu u truyền đến giống như vậy, mang theo lạnh lẽo vô tình sát khí. Ta cũng không có chặn ngươi đường, trầm tường lúc này vẫn gắt gao nắm lấy cái kia roi, hai tay của hắn đều mang theo cái kia hổ bì quyền sáo, đây chính là sát thủ tay tiếp được nữ tử này roi. Đối với hắn mà nói chính là việc nhỏ như con thỏ. Trầm tường xác thực không đỡ hắn đường, chỉ là phản ứng so người khác hơi chút chậm một điểm, liền gặp phải nữ tử này công kích cho nên hắn phi thường phẫn nộ. Ngươi có thực lực như vậy, không nên vô tri như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không, ngươi chọc ta, ta có thể có hơn trăm loại phương pháp cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Hắc quần nữ tử đại lực kéo một cái, muốn đem roi rút về đến, mặc dù nàng dùng hết lực lượng, nhưng trầm tường nhưng dường như cự sơn giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Này hắc quần nữ tử thực lực rất mạnh, Trầm Tường chỉ bất quá vận dụng Thái Cực Hàng Long Công bên trong xảo diệu vận lực phương pháp mới có thể hóa giải loại người như nàng cương mãnh lực lượng bá đạo. Là ngươi trước tiên không đúng. Trầm Tường hơi nhướng mày, trước đó Long Tuyết Di đã nói với hắn, tại này thánh đan trong thành không thể tùy tiện ra tay, bằng không cũng sẽ bị trưởng quản này thánh đan thành thế lực chế tài, nhưng hiện tại xem ra nhưng thật giống như không phải như vậy, bởi vì hắn từ con đường này trên người phản ứng có thể nhìn ra cái này hắc quần nữ tử bình thường tại này nơi này chính là cái loại này diệu võ dương uy người, hơn nữa còn có thể tùy ý động thủ. Mau thả ta ra rồi, ta ngày hôm nay không có thời gian cùng ngươi đấu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hắc quần nữ tử nói một cách lạnh lùng đạo, mà Trầm Tường cũng thả ra roi. Hắc quần nữ tử thu cẩn thận roi, nhảy lên đứng ở phía trước bạch ngọc xe ngựa mặt trên, quay về cái kia bốn tên trần chuồng đại hán chính là một trận mãnh đánh, mà xe ngựa cũng tại trên đường phố nhanh chóng. Chạy, người đi trên đường đều đầy mặt bất đắc dĩ đứng ở đường phố hai bên, nhìn cái kia bạch ngọc xe ngựa biến mất. Tiểu tử, khẩn trương đào mạng đi, ngươi nhất định phải chết. Một cái tốt hơn tâm lão giả đi qua Trầm Tường bên người, lắc đầu thở dài. Rất nhiều người cũng đều lắc đầu thở dài, dám đối kháng cái kia hắc quần nữ tử cố nhiên dũng khí đáng khen, bất quá nhưng mang ý nghĩa muốn cùng nữ nhân kia kết thù, liền tính bất tử cũng phải trải qua bỏ mạng thiên nhai sinh hoạt. Nữ nhân này là ai? Trầm Tường đuổi theo lão giả kia, vội vàng hỏi. Quả nhiên là cái vô chi gia hỏa, nữ nhân này là thánh đan thành thành chủ, thực lực tuy rằng không tới niết bàn cảnh, nhưng nàng lai lịch có thể lớn ni, cha của nàng là một đan vương, gia gia là một đan tiên, mà nàng bản thân cũng là một cái thiên phú dị bẩm nữ luyện. Đan sư, sự trưởng quản của nàng tòa này thánh đan thành, trên căn bản có thể ở tòa này thành nghênh ngang mà đi tùy tiện giết người cái gì, căn bản là điều chắc chắn. Lão giả kia dùng ánh mắt thương hại nhìn Trầm Tường, Trầm Tường cũng bị này sợ hết hồn, này lai lịch xác thực rất lớn, gia gia là một đan tiên, bản thân lại là tòa thành này thành chủ. Dù vậy, mà Trầm Tường nhưng không có lo lắng chút nào, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là vấn đề, nữ nhân này nếu là một cái luyện đan sư chuyện kia liền trở nên dễ làm rất nhiều, dù sao trong bọn họ chỉ là bởi vì hiểu lầm mà sản sinh xung đột. Cách chương.